Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước, chương 62, lợi ích cùng hung hiểm, góc truyện audio.com. Trước mắt Lâm Phàm là một con đang rất suy yếu Pokemon. Trên cổ nó đeo một viên đá tiến hóa Mega, trong ngực ôm một cái vòng tay. Với ba chiếc mào trên đầu như mái tóc màu bạc trải dài về sau lưng, hai chiếc răng nanh mọc ở ngoài miệng mọc ngước lên phía trên. Làn da màu xanh da trời cùng bụng màu vàng, hai bên đầu có hai cái tai nhỏ màu vàng. Nhìn thấy con Pokemon này, Lâm Phàm không khỏi kích động lên, đây là một con Bagon, chuẩn thần con non Bagon. Nó còn mang theo một bộ đá tiến hóa Mega của Salamon, quả thực là tậu châu còn được cả nghe. Lâm Phàm vội vàng bế nó lên lấy ra berry chữa thương cùng berry thông thường cho nó ăn để nó khôi phục lại. Nhìn đang dần khôi phục Bagon, Lâm Phàm yên tâm, vì Salamon không tiếc tính mệnh bảo vệ nên nó cũng không nhận bất kỳ thương tổn nào, nó chỉ là đã nhịn đói hơn một tuần vì không thể tự thoát ra hình thể khổng lồ Salamon nên không thể ra ngoài kiếm ăn nên mới suy yếu như vậy. Có lẽ vừa mang ba gần trốn đến nơi đây Salamon đã kiệt lực và chết ngay sau đó nên mới xảy ra như vậy. Sau khi lấy lại bình tĩnh, nhìn trong lòng hắn vừa ăn xong vì mệt đang ngủ ba gần, Lâm Phàm suy nghĩ sâu xa hơn. Cường đại đến thiên vương cấp bậc Salamon còn bị đánh cho chỉ biết ôm con bỏ trốn thì chắc chắn kẻ thù của nó sẽ rất mạnh mẽ. Hơn nữa Salamon trên người không có vết thương khác, chắc chắn chiến đấu không dài, và Salamon đã bị một kích chí mạng thì Pokemon đối địch kia thực lực đã đạt đến một cấp độ kinh khủng hơn xa Salamon. Cũng có thể suy đoán của ta là sai nhưng khả năng này không cao. Theo như suy đoán đó, thu ba gần vào đội hình sẽ tự nhiên mà có một kẻ địch mạnh nhìn chằm chằm ta, nhưng đây cũng là cơ duyên của ta. Suy nghĩ rất lâu, Lâm Phàm cuối cùng làm ra quyết định. Thu, dù sao đã gặp được ta và nó có duyên không thể tiện nghi kẻ khác được, hơn nữa nó đã có sẵn bộ đá tiến hóa Mega, chỉ cần nó tiến hóa thành Salamon ta sẽ có một con chuẩn thần Mega Salamon, tội gì không Thu. Hơn nữa ta cũng không sợ cường địch, càng cường càng có động lực cho ta mạnh lên. Ta còn đang lo không có đủ đá mài đao cho Pokemon luyện tập đây. Sợ trước sợ sau không phải phong cách của ta, đã là cơ duyên của ta thì ta sẽ nhận. Sau khi xem xét thấy không còn thứ gì, Lâm Phàm ôm lên ba gần rời đi nơi này. Còn xác của Salamon Lâm Phàm cũng không có cách xử lý, đành phải cứ để nó nằm ở đó. Sau này có đủ thực lực hắn sẽ đem ba gần quay lại đây sau. Trong quá trình trèo lên, Lâm Phàm đã gạt hết suy nghĩ ra khỏi đầu. Còn lại chỉ là thu được con thứ hai chuẩn thần Pokemon sau vui sướng tâm tình. Không biết sau khi tỉnh dậy nhìn thấy đồng bạn mới Lavita sẽ như thế nào. Lúc này sau khi ra khỏi hang leo lên lại vách núi kia, Lâm Phàm bắt đầu như tặc tinh một dạng quét mắt khắp các tổ chim trên vách núi tìm kiếm mục tiêu. Ở đây có rất nhiều tổ của các Pokemon loại chim khác nhau. Trải dài khắp hẻm núi, có tổ cao có tổ thấp, khắp nơi đều có. Có thể do địa hình chỉ có loại chim mới tiếp cận được nơi đây nên chúng rất thoải mái làm tổ lộ ra ngoài trời cùng với mải mê đi kiếm ăn, không cần lo lắng an toàn của trứng Pokemon. Bỏ ngang theo hẻm núi đi Ariados, chúng ta đi tham quan nơi đây xem có bị may mắn rơi trúng đầu nữa không, ha ha, ta đang thiếu một Pokemon hệ Flying, cũng đến lúc đào tạo một con Pokemon hệ Flying để mang ta bay lượn rồi. Vừa đi vừa liếc nhìn hai, bên vách núi Lâm Phàm thấy rất nhiều loại Pokemon chim ra vào hẻm núi và tổ của chúng. Pixo, Fio, Staepter, Noctow, Swallow, đột nhiên Lâm Phàm thấy một con Crobat bay lượn trước một cửa của một hang động lớn. Ban đầu hắn tưởng là hang động tự nhiên nhưng khi nhìn kỹ hắn thấy đó là do Pokemon tạo ra. Rồi hắn thấy chỉ hoạt động vào ban đêm, Crobat đang dùng sóng siêu âm thăm dò trong hang động. Lâm Phàm lập tức đoán được hắn gặp đồng nghiệp, con Crobat này cũng là vì chôm trứng mà đến, dám định hững tay trên của ta, Ariados mau đến đó đổi đi con Crobat kia. Lập tức Ariados huy động bốn chân dưới bụng nó bỏ nhanh đến chỗ Crobat, còn hai chân trên lưng ôm chặt Lâm Phàm. Đang trên đường đi, đỉnh của sừng trên đầu nó đã tích xúc năng lượng rồi, đợi khi đến gần Crobat chưa kịp làm ra phản ứng, Crobat đã bị một chiêu Solar Beam bắn rụng. Sau đó, Ariados đưa Lâm Phàm tiến nhập hang động. Cách chương.